Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, nhuộm máu trời cao. Theo hai gã khác đại đế đuổi tới, Nguyệt Trung Thu đám người áp lực đột ngột tăng, Thất Sát Tà Quân đám người con đường phía trước bị ngăn cản. Trong nháy mắt liền bị một đám chư thần điện cường giả bao vây. Triển khai tuyệt sát, Sở Hà cũng không chịu nổi. Một người muốn ứng phó ba tôn đại đế, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn không khỏi muốn ứng phó rất nhiều cùng cấp bậc đối thủ. Hắn còn bị ba vị đại đế nhằm vào. Ba người này đều muốn bắt hắn. Nếu không phải là Sở Hà, hắn chỉ sợ sớm đã thúc thủ chịu trói. Phốp, Nguyệt Trung Thu vì tránh né đại đế bắt, bị một tôn đại thánh dùng thánh binh đập vào trên lưng, làm hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài, phía sau lưng làn da trực tiếp nổ tung, tím dòng máu màu vàng óng bão tố bắn ra, đau đớn kịch liệt làm hắn nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một đập này mối thù hắn trong nháy mắt liền báo, trực tiếp đánh bay đối phương đầu lâu. Nguyên lai ngươi còn chưa chân chính thành đế. Bỗng nhiên, Đại Viêm Đế mở miệng, thanh âm cực độ lạnh lùng. Hắn phát hiện, sông khí tức có chút kỳ quái, lúc mạnh lúc yếu, mạnh nhất thời điểm còn ở phía trên hắn, yếu nhất thời điểm chỉ có đại thánh cấp bậc khí tức. Bị người khó hiểu, không, hắn đã thành đế, chỉ là hắn đi một con đường khác. Ông trời chúa tể gia tộc đế cảnh tồn tại so với kiếm đế tuổi tác còn muốn lớn hơn, kiến thức uyên bác, trong lúc xuất thủ hủy bỏ Tiêu Nam cái thuyết pháp này. Cái gì? Ngươi là nói hắn loại khác thành đế, đi đầu kia phá đạo con đường, một cái khác vẫn giấu kín trong bóng tối, khống chế đế binh đế cảnh cường giả kinh ngạc mở miệng. Tiêu Nam lập tức biến sắc, rung động nhìn xem so với hắn còn muốn trẻ tuổi 200 đến 300 năm Sở Hà. Trong mắt tràn đầy không thể tin, liền Nguyệt Trung Thu đều kinh hãi. Hắn một mực cảm giác sông khí tức có chút không giống nhau lắm. Có chút quái dị, nhưng một mực lại không nói ra được vấn đề đến cùng ở đâu. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, Sở Hà quá kinh diễm. Hắn đi một đầu, đường tắt. Thử hỏi, ai dám đang từng bước leo đến đỉnh phong thành đạo thời điểm? Mở ra lối riêng, lấy loại khác phương thức thành đạo. Thành công tự nhiên là chuyện tốt, nhưng không thành công, tất cả cố gắng đem nước chảy về biển đông. Nhẹ thì đạo cơ nổ nát vụn, trở thành một phế nhân. Nặng thì tại chỗ bỏ mình, khắp nơi tìm dòng sông lịch sử. Cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy một hai người đi đường này thành công. Trong đó một cái chính là khai thiên đại đế. Cái gọi là phá đạo con đường, chính là phá rồi lại lập ý tứ. Muốn ở thành đạo thời điểm, tự trảm đạo cơ, làm tự thân đạo đang hủy diệt bên trong trùng sinh. Từ đó lấy được thăng hoa. Nguy hiểm là nguy hiểm sao? Nhưng chỗ tốt cũng là có. Một khi để đi phá đạo con đường người thành công, hắn thực lực sẽ mạnh hơn bình thường đại đế. Chính như bây giờ Sở Hà, mặc dù còn chưa triệt để vững chắc xuống, nhưng hắn đã không kém gì cái này bên trong ba tôn đại đế bất kỳ người nào. Cái này cũng là vì cái gì Tiêu Nam cảm giác được Sở Hà có khi thả ra khí thế còn ở phía trên hắn. Nguyên nhân, giống một đạo phẫn nộ mà không cam lòng tiếng gầm gừ từ nơi xa truyền đến. Đó là Cửu Thương Lang lão đại. Bọn họ 5 người bị vây nhốt, nhất thời không cách nào đột phá. Cho dù nguyên một đám thực lực cường đại, giờ phút này cũng là lâm vào trong khổ chiến. Mỗi người đều đã hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Tình huống phi thường không ổn. Phốp, máu tươi văng khắp nơi. Bạch Chỉ bị một cán chiến mâu đâm bay ra ngoài, trong nháy mắt bị giết chết tại chỗ. A, một cái khác cùng Bạch Chỉ thực lực sàn sàn với nhau cũng bị đánh bay đầu lâu. Thân thể bị hừng hực thần mang trực tiếp đánh thành kiếp cho. Thất sát tà quân thực lực mạnh mẽ, liên chảm mấy người, chính mình cũng đã bị thương. Trên lồng ngực có một cái kinh khủng huyết động, máu tươi không ngừng từ đó tràn ra. Cửu thương lang lão đại giống to một tiếng, một bàn tay tung bay một cái đại thánh đầu lâu. Chính là người này lúc trước đánh bay Bạch Chỉ, đánh chết. Oanh, bỗng nhiên, một đạo thần hồng từ cửu thương lang lão đại phía sau cuốn tới. Đối phương căn bản không tránh khỏi, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Rõ ràng tiếng xương nứt truyền ra, đây là hắn nhục thân cường đại nguyên nhân. Nếu là đổi thành người bình thường sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Thảm nhất vẫn là một cái khác cổ đại thiên tài. Hắn ra sức chém giết, đủ loại thủ đoạn ra hết. Nhưng mà địch nhân thật sự là nhiều lắm, giết không hết. Giờ phút này hắn nửa người đều bị đánh nát, bàng bạc linh lực bốn phía, căn bản không kịp tái tạo tổn thương thân thể. Nguy cơ sớm tối, giết. Nguyệt Trung Thu kinh sợ, hắn cơ hồ mắt thấy tất cả những thứ này, liên chạm 10 cái người chặn đường, rốt cục xông giết tới đây. Trường kiếm kéo tới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Từng chuỗi huyết hoa ở dưới kiếm của hắn nở rộ, chư thần điện các cường giả rung động. Sở Hà cường đại là phải, bởi vì đối phương đã thành đế, nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn cùng là thánh cảnh, cái này ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Chanh, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu hơn 100 khẩu động thiên đều mở. Chỉ một thoáng, hỗn độn mông lung, che khuất bầu trời, để mảnh này thiên địa biến đến bất tỉnh tối sầm lại. Thừa dịp cái này thời gian, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cửu thương lang lão đại cùng thất sát tà quân nuốt vào động thiên. Hắn vẫn là tới chậm một bước, một cái khác cổ đại thiên tài đầu lâu bị xuyên thủng, thần hồn bị vỡ nát, một nửa thân thể bất lực rơi xuống. Cứu ta, đây là đối phương cuối cùng phun ra hai chữ. Nguyệt Trung Thu vĩnh viễn quên không được đối phương quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt thần sắc phức tạp, trong tuyệt vọng mang theo một tia hy vọng, một tia mừng rỡ. Hắn vốn cho là Nguyệt Trung Thu có thể cứu hắn, nhưng mà liền ở trong chớp mắt cuối cùng, một thanh trường kiếm xuyên thủng đầu của hắn, ma diệt hắn thần hồn. Đều đi chết đi. Nguyệt Trung Thu gầm thét như sấm, hơn 100 khẩu động thiên tại thời khắc này cùng nhau oanh vang lên. Băng, một tiếng, đếm không hết tử kim kiếm khí từ từng ngụm động thiên bên trong bạo lược mà ra. Đi đến bây giờ một bước này, nói ba người cái chết cùng hắn không có quan hệ, liền chính hắn cũng không tin. Ở trình độ nào đó mà nói, năm người này ở ngoại giới trong mắt người đã là phản đồ. Chết không có gì đáng tiếc, vô luận bọn họ cuối cùng là bị ép, vẫn là thật lòng hối cải, bọn họ đều lựa chọn đi theo Nguyệt Trung Thu cùng nhau giết ra ngoài. Đây là không thể tranh cãi sự thật, cho nên Nguyệt Trung Thu thẹn trong lòng day dứt cũng là bình thường. Phốp, chí tôn lực lượng gia trì kiếm khí tung hoành vô cùng. Đánh đâu thắng đó, tùy tiện liền xuyên thủng nguyên một đám chư thần điện cường giả. Nguyệt Trung Thu mặt không biểu tình, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, dẫn theo rút kiếm, giống như thu hoạch sinh mạng tử thần đồng dạng, triển khai điên cuồng trảm sát hành động. Bất quá, hắn lực lượng cuối cùng có hạn, trảm sát địch nhân đồng thời, chính mình cũng đã thụ thương không ít. Hắn đã nhớ không rõ bản thân bao nhiêu lần bị đánh trúng. Dựa vào mạnh mẽ nhục thân, ngạnh kháng tới, giống như binh khí hình người đồng dạng trong đám người tả hữu trùng sát. Hắn điên rồi sao? Chư thần điện một chút cường giả sợ hãi. Cái này cũng quá kinh khủng. Cả người giống như tuyệt thế hung binh đồng dạng, không gì có thể cản, không người dám tranh phong. Hắn thẳng hướng bên nào, cái hướng kia tất nhiên máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay tứ tung, tử thương thảm trọng, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến làm cho người kinh dị.